truyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Khi. Tập 5. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh từng cơn, đèn đang lắc lư. Bành Giải nhìn thấy bóng mình lắc tới lắc lui trên mặt cô, gương mặt cô lúc sáng ngời, lúc tối tăm. Anh nhìn cô một lúc, nói lần nữa: "Ăn xong để chén trên tủ là được." Lần này anh không hề quay đầu lại, đi ra khỏi phòng, đóng cửa. Anh đứng ngoài cửa một lúc, móc điếu thuốc nhét vào miệng, cũng không biết sao ra khỏi cửa khó khăn như vậy. Bành Giả xuống lầu đi tới bếp, đám 16 đang nấu cơm, mùi gạo bốn phía. Ni Mã hỏi: "Chị ấy tỉnh rồi sao?" "Tỉnh rồi." Bành Giả trả lời. 16 thấy sắc mặt anh khác thường hỏi: "Sao vậy?" Bành Giả nói: "Sau khi chúng ta đi, có người đã lục phòng của cô ấy ở nhà nghỉ." 202? "Ừ." 16: Anh nghi ngờ cái gì?" Bành Giả nói: "Đồ của cô ấy được người khác xếp gọn lại sau khi bị lục. Đây không phải là vào phòng trộm, đối phương khá cẩn thận." Thạch Đầu lập tức ngẩng đầu lên từ miệng lò: "Cậu cảm thấy có liên quan tới bọn cáo đen?" Bành Giả nhíu mày: "Nhưng cáo đen đã giết Kế Dân vào đêm trước. Hắn biết rõ Kế Dân không ở 202, ở 203. Ở 202 là khách khác." "Là đạo lý này." Bành Giả nói: "Các cậu nói thử, tại sao hôm sau hắn quay lại phòng bên cạnh lục đồ của Trình Ca?" Mọi người suy tư rất lâu, 16 đột nhiên vỗ đầu một cái: "Chỗ Trình Ca có đồ hắn muốn." Bành Giả nói: "Chỉ có cách giải thích này." Ni Mã không hiểu: "Nhưng sao chỗ chị Trình Ca có thể có đồ cáo đen muốn? Hai người họ sao có thể dính líu quan hệ?" Bành Giả suy nghĩ mấy phút nói: "Trước mắt chỉ có thể xác định cô ấy và cáo đen từng đối mặt." Thạch Đầu nói: "Cáo đen thận trọng như vậy, cô ấy hẳn không thấy được mặt đối phương." Bành Giả cười nhạt một tiếng: "Nếu thấy được, bây giờ chắc cô ấy chết rồi." 16 nói: "Bây giờ cô ấy và chúng ta coi như là bạn rồi. Lần trước cô ấy không nói, không chừng lần này sẽ nói cho chúng ta. Có lẽ có thể cho ra manh mối khác cũng không chừng. Anh đi hỏi lại cô ấy thử xem." Trong chốc lát, Bành Giả không trả lời. Anh vẫn thực sự không muốn đi hỏi cô. Nói chuyện với người phụ nữ đó thật là đau não. Bành Giả đi tới cạnh cửa nhà bếp, bật di động ra, lưu số di động của Trình Ca vào. 16 đi tới khoác vai anh: "Có chuyện à?" 16 thấp giọng: Anh cảm thấy cô ấy thế nào?" "Ai?" "Nhiếp ảnh gia." Thực ra 16 muốn hỏi có phải họ có chút bất hòa không. Anh ta với Bành Giả là anh em nhiều năm, khứa giác như soái, không nói tới chuỗi vết máu kỳ lạ từ nhà tắm đến cửa phòng Trình Ca kia. Rõ ràng hơn là anh ta phát hiện Bành Giả rất lạnh lùng với Trình Ca, đoán chừng là không ưa người phụ nữ này. Nhưng anh ta cũng không tiện hỏi tiếp có phải anh có thành kiến với Trình Ca không. 16 nghĩ có lẽ chuyện sờ ngược hôm đó Trình Ca cư xử quá hùng hổ. Anh sao? Anh cảm thấy người phụ nữ Trình Ca này thế nào?" "Cái gì thế nào?" "Thạch Đầu cảm thấy cô ấy tính tình quái đảng, ngược lại em thấy cô ấy rất thú vị." Bành Giả cúi đầu lưu số, thoáng nhíu mày. Chữ ca trong Trình Ca quá là khó tìm. 16 khoác vai anh xem anh tìm chữ, thuận miệng hỏi: Anh có thể thích kiểu phụ nữ này không?" Bành Giả nói: "Anh tìm chuyện sao?" Lời vừa mới dứt, sau lưng vang lên tiếng bước chân không nặng không nhẹ. Bành Giả nghe ra được, không ngẩng đầu lên. 16 sợ đến vội vàng cười nhìn sang. Trình Ca chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, cầm chén cơm và máy ảnh, mắt nhìn thẳng đi qua họ, đi vào bếp. Bành Giả cúi đầu nhìn di động. Trong tầm mắt, vạt áo sơ mi của Trình Ca lướt qua bên cạnh anh, qua gian nhỏ trắng xanh, phía dưới một đôi chân dài, trắng ngần, cô chân trần mang giày cao gót. Bành Giả tìm được chữ ca, lưu số điện thoại xong. Đúng lúc này, rầm rầm rầm, có người đập cửa dịch trạm kêu rầm rầm. 9 giờ tối. Mấy người trao đổi ánh mắt, không nói lời nào. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có cơm đang nổi bong bóng trong nồi, ngoài phòng tiếng gió di du. Đêm bão tuyết, ai sẽ chạy tới cái thôn nhỏ không thể đánh dấu trên bản đồ trong khu không người?

ta vừa xếp lại tập 5 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Thiên Lê vào kỳ sau. Chào tạm biệt.